Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 214, nguyên chủ gây ra chuyện, cô đến dọn dẹp hậu quả. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ với tính cách của Thẩm Nghiên, lỡ như lại nói ra những lời khó nghe. Cái miệng của Thẩm Nghiên, thật lòng mà nói, mọi người đều có chút sợ hãi. Vậy cũng tốt, không bằng ngày mai tranh thủ qua nhà cậu, bắt một con thỏ, còn bánh trung thu làm trước đây không phải vẫn còn sao? Cũng mang qua cho hai cậu. Thời buổi này, nhà nào cũng có nhiều con cái đông, áp lực cuộc sống cũng lớn, dù sao lương thực cũng chỉ có bấy nhiêu, nhưng con cái ăn nhiều hơn, ai cũng thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Bánh trung thu là thứ cao lương mỹ vị, trong nhà chắc chắn là không có. Mẹ Thẩm nghe thấy lời Thẩm Nghiên vừa nói, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười. Lúc này bàn bạc xong, bà bắt đầu nghĩ xem ngày mai mang gì đến đại đội thượng lương. Đại Đản và Nhị Đản vừa nghe nói sẽ ra ngoài, cũng nhao nhao đòi đi theo. Cô bị thương, cháu đi bảo vệ cô, Nhị Đản nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nói xong còn đứng bên cạnh Thẩm Nghiên, như một vệ sĩ nhỏ. Đi đi đi, hai đứa nhóc con, chen chúc làm gì? Lúc này, Đại Đản lại bình tĩnh nói. Bà ơi, chúng cháu đi có thể giúp cô xách đồ. Như vậy cô sẽ không phải xách đồ nữa. Mẹ Thẩm nghĩ cũng đúng. Về nhà ngoại, nhất định là phải mang quà. Mà nếu mang quà, bây giờ chỉ có bà và con gái. Mà tay con gái lại bị thương, không thể xách nặng, vậy nên cách tốt nhất là dẫn theo hai đứa giúp xách đồ. Tuy rằng Đại Đản và Nhị Đản còn nhỏ, nhưng lanh lợi, cũng có thể mang được một ít đồ. Vì vậy, mẹ Thẩm lập tức quyết định, được, vậy hai đứa ngày mai đi cùng, giúp xách đồ. Nếu là trước đây, mẹ Thẩm chắc chắn không dám dẫn theo nhiều đứa trẻ như vậy. Nhưng bây giờ con cái đã có tiền đồ rồi, có cảm giác như vinh quy bái tổ, dẫn thêm mấy người cũng không sao, không cần lo lắng con cái ăn nhiều lương thực, bà tự mang lương thực theo cũng được. Thế là chuyện này đã được quyết định trong vui vẻ, hai đứa trẻ cũng rất vui, còn mẹ Thẩm thì bắt đầu nghĩ xem, nên mang gì về nhà ngoại. Thẩm Nghiên đại khái hiểu được tâm lý này. Dù sao vinh quy bái tổ cũng giống như cầm đèn đi giữa ban ngày. Lúc này hiếm khi về nhà ngoại, đương nhiên là phải chuẩn bị cho thật tốt. Buổi tối, mẹ Thẩm bận rộn đến tận khuya. Nhưng sáng hôm sau, bà vẫn dậy sớm dọn dẹp. Rồi trời chưa sáng đã gọi Thẩm Nghiên dậy. Hôm nay con đừng chạy bộ nữa. Lát nữa rửa mặt xong, chúng ta sẽ lên thị trấn. Đến đại đội thượng lương phải đi qua thị trấn. Đến lúc đó họ sẽ mua thêm đồ ở cửa hàng mậu dịch trên thị trấn. Sau đó mới đến đại đội thượng lương. Trước đây, quãng đường mấy chục dặm, mẹ Thẩm đều tự mình đi bộ. Nhưng bây giờ hình như có chút tiền, cũng có thể làm mâu. Cộng thêm tay Thẩm Nghiên lại bị thương, nên mẹ Thẩm định đi xe lừa, dẫn theo hai đứa trẻ. Trên đường đi, tốc độ của bốn người không nhanh, hai đứa trẻ cũng rất ngoan, đồ trên tay đều nhẹ tênh, mẹ Thẩm cũng không nỡ để con xách đồ nặng, trên tay Thẩm Nghiên xách một ít bánh trung thu và hai hộp thịt. Mẹ Thẩm cõng giỏ tre, bên trong đựng một ít gạo và hai con thỏ. Lúc đến thị trấn, Thẩm Nghiên nói sẽ mua hai túi sữa bột cho mấy đứa nhỏ. Thứ này lúc này cũng rất quý giá. Tuy rằng mẹ Thẩm xót tiền, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mua. Cách chương